siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 752, thấy trưởng bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cảm giác mình lúc đó nhất định là đầu óc rút gân, hoặc là bị cái gì vật bẩn thỉu trên người lên, mới sẽ nói như vậy một câu. Nguyên bản hắn chuẩn bị rất nhiều người cảm động lòng người cầu hôn tuyên ngôn, có thể lúc đó không biết làm sao, trong đầu liền bốc lên như vậy một câu, trời xui đất khiến liền nói ra. Có trách thì chỉ trách đêm đó sắc đẹp quá mê người. Hàn Sâm thở dài một tiếng, cũng còn tốt Kỳ Yên Nhiên tuy rằng xấu hổ tàn nhẫn mà giáo huấn hắn một trận, cũng không đáp ứng lời cầu hôn của hắn, bất quá cũng không nói từ chối. Hàn Sâm ngày thứ hai lại nhìn thời điểm, hắn chụp vào Kỳ Yên Nhiên trên tay nhẫn, Kỳ Yên Nhiên cũng không hái xuống. Yên Nhiên, ngươi nói ta ra ra tìm ta đến lúc nào đi tốt đâu. Hàn Sâm đến gần cười híp mắt nói rằng, không biết xấu hổ cái gì ra ra ngươi, đó là ông nội ta. Kỳ Yên Nhiên e thẹn nói. Đều giống nhau mà khi nào đi à, Hàn Sâm kế tục truy hỏi. Qua hai ngày ta xin mời ngoại lệ giả sau đó liền mang ngươi, bất quá ngươi tuyệt đối không nên ở trước mặt ra ra ta nói hưu nói vượt. Hắn là một cái rất truyền thống rất nghiêm khắc người, nếu như ngươi giống như vậy nói hưu nói vượt ông nội ta chắc chắn sẽ không yêu thích, hắn yêu thích khá là công chính người. Kỳ Yên Nhiên nghiêm nghị căn dặn Hàn Sâm, Hàn Sâm mặt già đỏ ửng, liên tục bảo đảm nói. Người yên tâm, ta ngày hôm qua nhất định là sinh bệnh, bình thường tuyệt đối sẽ không như vậy. Còn có, ngươi còn thiếu ta một cái chân thành cầu hôn. Kỳ Yên Nhiên lúc rời đi, đi tới cửa, lại quay đầu lại cười tủm tỉm nói một câu, lúc này mới xoay người rời đi. Hàn Sâm dài xịt một cái khí, trong lòng âm thầm oán thầm. Ta ngày hôm qua cũng rất chân thành a, lời này hắn tự nhiên không dám nói cấp Kỳ Yên Nhiên nghe, hướng về phía Kỳ Yên Nhiên bóng lưng hô một tiếng. Người trước tiên cần phải đem nhẫn trả lại ta a, bằng không ta làm sao cầu a chính mình lại đi mua một cái. Kỳ Yên Nhiên cũng không quay đầu lại quay về Hàn Sâm khoát tay áo một cái, trên ngón tay nhẫn xem ra thập phân thích hợp. Tuy rằng không tính là hào hoa phú quý, nhưng cũng tính là đẹp đẽ. Y tạp đoá đại sư tác phẩm cực phẩm ẩn tinh bảo thạch hơn một ước đây. Hàn Sâm hơi có chút đau lòng, đến không phải đau lòng chút tiền này, mà là đau lòng chính mình không biết có thể hay không lại vỗ tới một viên so ra cái này càng đẹp mắt nhẫn. Cầu hôn nhẫn vẫn có thể mua hai viên sao? Hàn Sâm trong lòng phiền muộn, nhẫn Hàn Sâm vẫn không có mua được, Hàn Sâm liền bị Kỳ Yên Nhiên mang đi Kỳ gia. Đó là một cái tràn ngập thủy cùng rừng rậm tinh cầu, khắp nơi đều núi hải phiêu bạt cùng liên miên rừng rậm nguyên thủy, không khí cùng hoàn cảnh thập phân yêu mỹ, rất là thích hợp nhân loại ở lại. Ở như vậy một cái tinh cầu ở trên cũng chỉ có một mảnh làm bằng gỗ kiến trúc, cái kia kiểu kiến trúc cùng sơn thủy hoàn mỹ hòa làm một thể, có loại người cùng tự nhiên kỳ lạ hài hòa cảm xúc. Hàn Sâm đối với kiến trúc không cái gì nghiên cứu thế, nhưng nghe Kỳ Yên Nhiên nói tinh cầu này là Kỳ gia, cũng là Kỳ lão gia tử nơi ở, có thể tính là Kỳ lão gia tử chuyên môn tinh cầu, liền ngay cả rất nhiều người nhà họ Kỳ, nếu như không có cho phép cùng cũng không dám tới nơi này. Như vậy Hàn Sâm liền biết Kỳ gia có tiền trình độ, không phải người có tiền như vậy, sợ rằng cũng rất khó chống đỡ Kỳ Nhược Chân được tuyển nguyên thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ở đình đài nhà thủy tả trong lúc đó, hô hấp mang theo nguyên thủy cây cỏ sơn thủy khí tức không khí quả thật có một loại khó khoan khoái cảm xúc là nhân tạo không khí không cách nào so với. Yên Nhiên tiểu thư, lão gia tử nói muốn đơn độc gặp một lần Hàn tiên sinh. Ở phía bên ngoài viện Kỳ Yên Nhiên liền bị ngăn lại. Hàn Sâm, đối với gia gia nhất định phải cung kính. Kỳ Yên Nhiên có chút sốt sắng lại căn dặn Hàn Sâm hai câu. Yên tâm đi, Hàn Sâm động viên một thoáng Kỳ Yên Nhiên, lúc này mới theo quản gia cùng đi tiến vào trong viện. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng trong sân hẳn là chính là nhà, có thể tiến vào sân sau đó hắn mới phát hiện, phía sau viện dĩ nhiên là một mảnh như chiếc gương giống như bích lục trong suốt hồ nước, một đình viện liền xây ở ngàn dốc hết bích hồ trung ương, hồ nước cùng đình còn có thiên địa hòa làm một thể, có loại trong đình trong nước thủy ở trong đình cảm giác kỳ diệu. Đi tới duy nhất một cái đi về thủy ở trên đình viện cầu nổi, có loại đi vào phác họa bên trong cảm giác. Đây Kỳ lão gia tử đến là cái nhã người, không giống ta như thế tục khí. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, hắn tuy rằng cảm giác nơi này rất đẹp, có thể thật nếu để cho hắn ở nơi này, hắn nhưng là không muốn, vẫn là thuận tiện cấp tốc công nghệ cao đại đô thị thích hợp hơn hắn. Lão gia, Hàn tiên sinh đến, quản gia đem Hàn Sâm mang tới trong đình cung kính nói một câu. Hàn Sâm bái kiến gia gia, Hàn Sâm tiến lên hành lễ, đúng mực nói rằng, đồng thời đánh giá vị này truyền thuyết Kỳ gia bán thần. Kỳ Ngôn Vũ Kỳ gia chân chính nền tảng cũng là Kỳ gia người thứ nhất nửa cường giả thần cấp ở liên minh bên trong uy danh hiển hách, Kỳ gia có thể có hôm nay, có thể nói là vị này Kỳ lão gia tử một tay đánh xuống. chính là cái kia Kỳ Nhược Chân ở vị này Kỳ lão gia từ trước cũng không dám nói nửa cái chữ. Không, là Kỳ gia chân chính nói 102 đại nhân vật. Cùng Hàn Sâm tưởng tượng có chút không giống, đây là một vị gầy gò lão nhân, râu tóc có chút hoa râm, thế nhưng là quản lý cẩn thận tỉ mỉ, không sử dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn lệnh tóc đen thui, trên mặt cũng có thể nhìn thấy tự nhiên nhăn nheo. Chỉ là người có chút nghiêm túc, một đôi mắt nhìn thẳng Hàn Sâm, không nhìn ra hỉ nộ căm ghét, trên người cũng không địa vị cao kẻ bá đạo khí thế, có thể vẻn vẹn ngồi ngay ngắn ở đó, liền làm nhân sinh ra mình nhất định muốn cung kính nghe hắn giáo huấn cảm giác. Ngồi xuống đi, Kỳ lão gia tử chỉ chính mình đối diện bồ đoàn, âm thanh không rõ ràng ngữ điệu, nghe không ra sướng vui đau buồn. Thấy đối phương không phản bác chính mình gọi ra ra hắn, Hàn Sâm đến là thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tiến triển vẫn tính là thuận lợi, liền Kỳ lão gia tử đối diện ngồi xuống. Ngươi, làm tốt cùng Yên Nhiên kết hôn giác ngộ sao? Hàn Sâm vừa mới ngồi xuống, đột nhiên liền nghe một tiếng phủ đầu quát hỏi, âm thanh tuy rằng không lớn, lại có một loại nhắm thẳng vào lòng người chấn động. Kỳ lão gia từ hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm, một đôi trong trẻo con mắt phảng phất có thể nhìn thấu lòng người giống như vậy, để Hàn Sâm có loại ở trước mặt mọi người càng người. Bất an cùng quẫn bách, là gia gia ta nhất định phải cưới Yên Nhiên, lần này đến liền hy vọng gia gia có thể đồng ý đem Yên Nhiên gả cho ta. Không do dự, Hàn Sâm bình tĩnh mà đáp. Kỳ lão gia từ nhìn Hàn Sâm, cái kia thấu triệt lòng người ánh mắt dần dần thu về, sau đó chậm rãi nói rằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì tốt, các ngươi còn ở phục binh dịch kết hôn không vội, trở lại tuyển ngày, xin mời mẹ của ngươi đến cùng Nhược Chân bọn họ thương nghị một thoáng đính hôn công việc. Hàn Sâm nguyên vốn đã làm tốt muốn quá ngũ quan, chảm lục tướng chuẩn bị, có thể không nghĩ tới tất cả liền như thế kết thúc, hắn chỉ trả lời một câu nói, Kỳ lão gia tử liền để hắn trở lại chuẩn bị đính hôn, đến là phí công Hàn Sâm trầm tư suy nghĩ các loại sách lược ứng đối. Hàn Sâm bị quản gia mang ra sân sau đó, một nam một nữ theo sau tấm bình phong đi ra chính là Kỳ Nhược Chân vợ chồng. Phụ thân, ngài cảm thấy người này làm sao? Kỳ Nhược Chân cung kính hỏi. Bạch Ngọc Sách tuy rằng Kỳ Yên Nhiên là con gái của bọn họ có thể đối với việc này trước cũng không phải không nghe theo Kỳ lão gia tử ý kiến. Tâm tính cưng rắn trầm ổn là có thể đào tạo tài năng. Kỳ lão gia tử nói rằng, Kỳ phu nhân thở dài nói, đáng tiếc chính là xuất thân chênh lệch chút. Hàn Sâm tuy rằng ở đệ nhị tí hộ sở bên trong muốn gió có gió muốn mưa có mưa, nhưng là chân chính ở liên minh hào môn trong mắt cái kia cũng không thể coi là cái gì, nhiều lắm cũng chính là một cái có chút mới có thể hậu bối thôi, liền nhà giàu mới nổi cũng không bằng. Xuất thân chênh lệch chút cũng không có cái gì, để hắn nhập ta Kỳ gia là được rồi. Kỳ lão gia tử lạnh nhạt nói, cách trương.